Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 29, tỉnh dậy. Góc truyện audio.com. Quang cảnh trước mắt hắn bây giờ là nó núp trong chiếc tủ, hắn đứng bên cạnh nó. Nó đang chăm chú xem cái gì đó, hắn theo hướng ánh mắt nó nhìn theo thì thấy cảnh cha mẹ nó bị thợ săn giết chết. Nó đau đớn khi chứng kiến cảnh đó nhưng không khóc, cứ nhìn rõ những kẻ đã giết cha mẹ nó. Những quang cảnh trước mắt biến mất, một con đường màu đỏ xuất hiện, một lúc sau hắn nhìn thấy cảnh vật xung quanh rất đáng sợ. Đầu sọ xương người rải rác khắp nơi, chúng chìm trong một biển máu, ở chính giữa biển máu đó là nó đang bị trói trên một cái cây, xung quanh cơ thể bị các sợi dây gai dâm vào máu chảy khắp nơi, các sợi dây đó ngày càng siết chặt lấy cơ thể nó. Hắn lập tức chạy nhanh đến lôi nó ra khỏi các sợi gai đó, nhưng càng ngày các sợi gai đó càng quấn chặt, mọc ra ngày càng nhiều, dần dần bao quanh lấy cơ thể của nó. Hắn dùng chính đôi tay của mình cố hết sức lôi nó ra, đôi tay hắn rướm máu, hắn cố gọi nó tỉnh dậy. Rất nhanh các sợi gai bao quanh lấy cả nó lẫn hắn. Hắn vẫn cố gắng ôm chặt nó, khi những sợi gai đâm vào cơ thể hắn thấy được cảm giác của nó được truyền qua những cái gai là sự cô đơn, buồn bã, căm thù thợ săn. Cố gắng mở mắt ra thấy khuôn mặt nó rất gần, nó đang khóc, khuôn mặt trắng hồng. Mái tóc bạch kim, dòng nước mắt đỏ đang chảy dài. Giờ đây trong hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải bảo vệ người con gái trước mắt. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức ôm chặt lấy nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Hắn mong qua nụ hôn này nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, mong nó có thể cảm nhận được sự bảo vệ của hắn và hãy mau chóng tỉnh dậy. Hắn nhanh bị một luồn ánh sáng màu đen bao vây lấy, tách hắn ra khỏi nó và hắn bị luồn ánh sáng đó đẩy ra ngoài hiện thực. Hắn nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra tình trạng của nó, thấy ngó tay nó cử động hắn vui mừng. Khoảng vài phút sau nó từ từ mở mắt tỉnh dậy, hắn thấy vậy vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nó để mặc cho hắn ôm khoảng một lúc sau hắn thuật lại tất cả những gì xảy ra khi nó bất tỉnh. Nó trầm tư một lúc rồi không nói gì, cả hai cùng nhau xuống gặp anh trai nó, nhưng hắn đã không nhận ra sự thay đổi của nó. Khi biết nó đã tỉnh lại hơn nữa, vết thương trên người đã hồi phục hết thì anh nó cảm thấy vui hẳn lên. Nó cùng hắn đến khu vườn hoa hồng trong lâu đài. Cả hai đến ngồi dưới gốc cây cùng nhau ăn uống. Sau đó nó kêu hắn về phòng trước, còn nó thì đi đến căn phòng tiên tri. Khi đến căn phòng nó bước vào bên trong dùng ma pháp tạo ra một quả cầu tiên tri mới. Sau đó dùng ma thuật để xem tương lai nhưng không được. Bên trong quả cầu chỉ có một màu đen thui. Đi đến chiếc gương bằng băng lớn trong phòng, hình ảnh của nó phản chiếu trong gương giờ đây thật khác. Ba đôi cánh đen, khoác trên người là bộ váy đen dài chạm đất. Trên cổ là sợi dây truyền hình cánh rơi, mái tóc bạch kim xõa dài trên đất. Đôi môi hồng, khuôn mặt trắng hồng toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ. Đôi giày cao gót đen, giữa trán là hình một đôi cánh rơi và hình vương miệng trên đôi cánh rơi đó. Dấu hiệu này báo cho nó biết ngày đó sắp đến, liệu hắn sẽ cảm thấy như thế nào khi đối diện với hình dáng thật sự của nó. Lo lắng, sợ hãi hắn sẽ rời xa nó. Giật mình cảm thấy bản thân nó từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy. Nó rời căn phòng đi tới chỗ hắn, cách chương.